Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Khanh, thời gian của ta không còn nhiều, còn phải ghi nhớ lời ta. Từ Không Mi nắm lấy tay Trần Thiếu Khanh, nói từng chữ một. Nhớ kỹ, nhất định không được để mất Bắc Cương. Bắc Cương là do Từ Không ra đánh hạ. Chúng ta phải dùng mạng để bảo vệ nó, yêu thương nó, không được dễ dàng giao nó cho bất kỳ ai. Còn nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi, Trần Thiếu Khanh nhẹ giọng nói. Sức khỏe của lão gia tử này ngày càng yếu, hắn biết là vì sao nhưng lại bất lực. Chỉ có thể nhìn người cha hờ này từng chút một bị tiêu hao hết dương khí, đi đến cái chết. Còn chìa khóa này nữa, đây là toàn bộ gia sản của Bắc Cương chúng ta, đều ở đây. Từ Không Mi nói rồi nhét một chùm chìa khóa lớn vào tay Trần Thiếu Khanh. Ta biết như vậy là không đủ nhưng ta không được rồi, không giúp được con, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính con. Ông ta nói xong những lời này, thân thể lại trở lại trạng thái suy yếu, vừa rồi chỉ là hoãn lại. Nhìn chùm chìa khóa, đột nhiên Trần Thiếu Khanh nhớ ra một chuyện. Phụ thân, người có nghe nói đến kho báu và quân đội ở Mạc Bắc không? Từ Không Mi nghe xong, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng. Ai nói với con chuyện này? Con biết từ đâu? Trần Thiếu Khanh liền kể lại chuyện gặp công chúa Tiền Vũ Quốc. Vân Mộng Hạ Vũ, mau ném thứ đó đi, theo ta biết. Tất cả những người đi tìm thứ này đều không có ai sống sót. Từ Không Mi lập tức nói, ông ta dùng ánh mắt ép Trần Thiếu Khanh giao chìa khóa ra. Phụ thân, ta không tin điều này, hơn nữa nếu chúng ta tìm được thì Bắc Cương cường thịnh chỉ còn là vấn đề thời gian, chẳng lẽ người không muốn sao? Không được đụng vào, chết cũng không được đụng vào. Từ Không Mi trước giờ luôn ôn hòa trước mặt Trần Thiếu Khanh nhưng lần này cũng không kiềm chế được. Trần Thiếu Khanh bị thái độ của ông ta dọa sợ. Hắn có chút hối hận, không nên để Từ Không Mi biết chuyện này. Được, biết rồi, ta không đi tìm nữa. Mặc dù trong lòng không phải như vậy nhưng để Từ Không Mi yên tâm, Trần Thiếu Khanh đành phải nói như vậy. Nhìn thấy sức khỏe của Từ Không Mi ngày càng yếu, Trần Thiếu Khanh mặc dù biết cách giải độc nhưng cách này chỉ có sư phụ mới làm được, bởi vì đây là chuyện cực kỳ tốn công lực. Công lực của hắn so với sư phụ thì kém quá xa, căn bản không thể hoàn thành. Cách này mặc dù có hiệu quả nhưng lại vô cùng nguy hiểm, không khéo sẽ mất mạng. Cho dù tìm được sư phụ cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ đồng ý chữa trị. Huống hồ còn không biết sư phụ đã đi đâu, hắn nhìn Từ Không Mi như mặt trời lặn về Tây, chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian, có lẽ sư phụ sẽ đột nhiên trở về. Khanh Nhi, con gánh vác sự tin tưởng của bách tính Bắc Cương, không được phụ lòng họ, nhớ kỹ chưa? Trần Thiếu Khanh gật đầu. Trong mắt lộ ra chút bất lực. Hắn không có chi lớn, làm thế tử, Bắc Cương Vương để làm gì? Hắn chỉ muốn cùng sư muội sống cuộc sống thần tiên quyến lữ. Chỉ cần được ở bên sư muội, cho dù phải từ bỏ tất cả, hắn cũng nguyện ý ra khỏi phòng Từ Không Mi. Trần Thiếu Khanh thở dài, trở về viện của mình. Vừa định mở cửa phòng, đột nhiên trên đầu dường như có một bóng đen lướt qua. Không ổn, trên nóc nhà có người. Trần Thiếu Khanh thầm kêu trong lòng nhưng hắn không đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh mở cửa đi vào. Cách Chương.